Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, Hoàng Cam Cam chỉ có thể an ủi như vậy. Cô tin rằng, chỉ cần Trương Vân kiên trì, vượt qua được giai đoạn khó khăn này, sau này tìm công việc cũng không phải chuyện quá khó khăn. Vâng. Hoàng Cam Cam gật đầu. Đúng vậy, các bạn học rất quý mến cô, đều luôn mong chờ cô quay về tiếp tục dẫn dắt chỉ bảo chúng em. Vì thế trường học đã quyết định cho cô thêm thời gian nghỉ phép để giải quyết vấn đề cá nhân. Thật sao? Cô vẫn có thể quay lại làm việc. Trương Vân không thể tin được. Đúng vậy, Hoàng Cam Cam nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, nói. Đại sư, cô xem giúp em, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến lão sư của em trở thành như vậy? Hoàng Cam Cam thực ra không quá tin tưởng vào Tây Y. Cô chỉ đến đây vì cảm thấy áp lực quá lớn, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Trong thời gian ở đây, Hoàng Cam Cam cũng học thêm một số kiến thức về huyền học. Cô cảm thấy rằng Trương Vân dường như đã bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó không tốt. Bởi vì lần đầu tiên khi Hoàng Cam Cam gặp Trương Vân ở đây, cô ấy không hề có biểu hiện như bây giờ. Trương Vân nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên và nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, trong mắt cô hiện rõ vẻ bối rối và hoang mang. Thực ra, Kỳ Giao Quang đã có suy đoán từ trước. Ý tưởng đó trong lòng cô càng trở nên chắc chắn hơn khi chính diện nhìn thấy Trương Vân. Thực ra, lão sư của em không phải bị bệnh, mà là bị một người xấu làm hại. Hơn nữa, tuổi thọ của cô ấy sẽ không lâu. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động. Khi nghe nói rằng lão sư của mình thọ mệnh không dài, Hoàng Cam Cam không khỏi hoảng hốt, tay cô run lên. Đến nỗi không thể cầm chắc chiếc điện thoại trên tay. Sao có thể như vậy? Hoàng Cam Cam nắm lấy tay Trương Vân, nói với vẻ kiên định. Lão sư của em, không phải đường sinh mệnh rất dài sao? Cô giáo đáng lẽ phải sống rất lâu nữa. Kỳ Giao Quang nhìn lướt qua đường sinh mệnh của Trương Vân, rồi nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô giáo Trương Vân thật sự có thể sống rất lâu. Tuy nhiên, hiện tại có một người đang thao túng số mệnh của cô ấy, lấy đi một phần sinh mệnh của cô. Rốt cuộc là ai? Hoàng Cam Cam ban đầu nghĩ rằng chỉ là một vong hồn dã quỷ quấy phá, chỉ cần nhờ Kỳ Giao Quang thanh tẩy là có thể giải quyết. Cô không ngờ rằng sự việc này lại phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Cách chương.